Tổng tài bá đạo chiều vợ yêu. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Angol tiểu nặc thở dài một hơi, chuẩn bị xé bức tranh sắp thành hình xuống. Tay cô lại bị Mạc Tây Quyết giữ chặt, bức tranh vẽ khá đẹp, tại sao lại muốn vứt đi? Ánh mắt của Mạc Tây Quyết hoàn toàn nghiêm túc, đột nhiên cảm thấy không đẹp. Ngôn tiểu nặc nhìn vào mắt của anh thành thật trả lời. Đừng vì một chút không đẹp mà hoàn toàn phủ định nó. Từ từ chỉnh sửa rồi em sẽ có một kết quả ngoài ý muốn. Mạc Tây Quyết nói nhẹ nhàng, Ngôn tiểu nặc nhìn lên chiếc váy trên bức tranh với ánh mắt chăm chú. Mạc Tây Quyết cũng không làm phiền cô, điện thoại của anh reo lên rồi anh bước ra ngoài phòng ngủ. Ngôn tiểu nặc không chú ý tới điều này, tập trung suy nghĩ về cách thay đổi nó một cách nghiêm túc nhưng lại nghe thấy giọng của Mạc Tây Quyết ngoài cửa. Khi cô quay đầu lại, đã không còn ai ở phòng khách nữa, có lẽ anh có việc gấp ra ngoài rồi, vừa hay cô có thể từ từ suy nghĩ về tác phẩm. Thời gian trôi đi một cách vô thức, Ngôn tiểu nặc xoa xoa cổ tay đang đau mỏi, bức tranh trên giá vẽ bị cô tô đi sửa lại cuối cùng đã có một phác thảo tương đối hài lòng. Mạc Tây Quyết nói rất đúng, thiết kế không tốt không nên dễ dàng từ bỏ, hãy nghĩ về nó từ một góc độ khác và bạn sẽ nhận được kết quả khác nhau. Bên ngoài cửa sổ mặt trời đã xuống, cô ngạc nhiên vì thời gian trôi đi quá nhanh, cô nhanh chóng nhìn vào đồng hồ, đã 5 giờ 10 phút rồi. Ngôn tiểu nặc thay lên mình chiếc váy thiên nga màu vàng, vớ lấy chiếc điện thoại rồi vội vã ra khỏi cửa. Trong chỗ đậu xe nhỏ trước cửa, chiếc Gambo mà Mạc Tây Quyết cho cô đang đậu đó, có điều cô không định sử dụng nó, vì sử dụng chiếc xe này không khác gì trực tiếp nói cho Mạc Tây Quyết rằng cô và Lục Đình đi ăn tối cùng nhau. Cô phải đi bằng xe buýt, vừa đi được 2 trạm dừng thì điện thoại của Lục Đình gọi tới. Lục học trưởng, em đang trên xe buýt số 97, anh chờ em một chút, em sắp tới rồi. Cả nhà hàng St. Landis đã bị bao trọn rồi, không ai đặt được chỗ cả. Như vậy đi em xuống xe ở đường Đức Khê, anh ở đó chờ em. Vâng, Ngôn tiểu nặc thở phào nhẹ nhõm, may mà cô không bị đến muộn, nếu không sẽ thấy rất thất lễ. Đến trạm xe buýt đường Đức Khê, Ngôn tiểu nặc vừa xuống xe thì nhìn thấy Lục Đình nhìn cô mỉm cười xin lỗi. Thật ngại quá, ở St. Landis đột nhiên gọi điện tới họ báo có người bao cả nhà hàng rồi, cũng không biết là ai, đành phải đi chỗ khác. Ngôn tiểu nặc nhanh chóng mỉm cười và đáp. Đi đâu ăn cũng được ạ, Lục học trưởng không cần khách sáo. Lục Đình thấy cô không buồn, anh nhẹ nhõm cười. Ở đây có một nhà hàng cũng khá ngon, mặc dù không bằng St. Landis nhưng khẩu vị món ăn rất ngon. Lục học trưởng biết nhiều thật đấy. Ngôn tiểu nặc vừa đi vừa nói với anh. Lục Đình thấy trong đôi mắt trong sáng của cô có ý cười, liền biết lời cô nói là thật lòng. Bình thường anh hay đi ăn cùng ba mẹ vì vậy biết được chút ít. Người trong nhà hàng không nhiều, nhưng giá các thực đơn trên menu thì cực đắt, có rất nhiều món mà Ngôn tiểu nặc chưa từng thấy. Ngôn tiểu nặc xem danh sách thực đơn từ đầu tới cuối, đều không chọn được món nào, vì cô không hiểu gì về tên món ăn trên thực đơn, ảnh món ăn bên cạnh thì toàn là những thứ cô chưa thấy bao giờ. Cô chậm chậm lật thực đơn rồi ngước đầu nhìn Lục Đình, chỉ thấy anh xem rất nghiêm túc như chuyên gia vậy. Người phục vụ đứng bên cạnh nhìn Ngôn tiểu nặc với ánh mắt coi thường bắt đầu có chút khinh bỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đình nhìn vào mắt phục vụ, ánh mắt bình thường, nhẹ nhàng báo vài thực đơn cho nhân viên phục vụ, và người phục vụ nhanh chóng ghi lại thực đơn trên máy tính bảng. Là do anh không chu đáo, bình thường em ít ra ngoài, anh nên đặt trước vài món ăn mới đúng. Nụ cười của Lục Đình khiến người ta cảm thấy như cơn gió xuân. Ngôn tiểu nặc nhanh chóng lắc đầu. Cảm ơn anh, Lục học trưởng. Lục Đình cười nhẹ nhàng, đổi chủ đề nói chuyện. Bộ váy này làm cho em rất tươi tắn và thanh lịch, quả thật nó rất hợp với em. Bộ váy này là do Mạc Tây Quyết chọn cho cô, đến giờ cô vẫn không hiểu vì sao anh lại dành thời gian để chọn váy rồi tạo kiểu tóc cho cô. Thật sao? Ngôn tiểu nặc cúi đầu nhìn lại bộ váy đang mặc trên người. Em nghĩ cũng tạm được, Lục học trưởng cũng hiểu nhiều về thời trang thật. Anh cũng học khoa thiết kế, bộ trang phục này ngày trước anh nhìn thấy trên tạp chí, chỉ là thấy em mới chính là chủ nhân đích thực của bộ trang phục này. Lời của Lục Đình tràn đầy âu yếm, Ngôn tiểu nặc mỉm cười. Lục học trưởng anh quá khen rồi, chỉ là đáng lẽ hôm nay em mời anh dùng bữa tối mới đúng, dù sao anh cũng giúp đỡ em chuyện lớn như vậy. Anh cũng không nghĩ rằng sự việc lại được giải quyết thuận lợi như vậy, thực sự cảm ơn thì phải là cảm ơn ba mẹ anh mới đúng. Nụ cười của Lục Đình càng sâu hơn, nhưng nếu không có sự giúp đỡ của anh em chỉ sợ Tổng Giám Đốc Lục sẽ không để ý đến em. Ngôn tiểu nặc nói, điều này em hiểu, một chút bất ngờ lóe lên trong mắt của Lục Đình, nhưng ngay lập tức anh biến cơn sốc đó thành một nụ cười dịu dàng. Em là cô gái biết cảm ơn nhất mà anh từng gặp. Thật sao, gia đình dạy em phải biết ơn, Ngôn tiểu nặc cười nhẹ nhàng trả lời. Lục Đình gật đầu, lúc này nhân viên phục vụ mang đến hai loại đồ uống đặc biệt, Lục Đình lấy một cốc màu đỏ cho Ngôn Tiểu Nặc. Lựu và Berry Squeeze, lựu đỏ Berry, Ngôn Tiểu Nặc bối rối hỏi. Nhưng hình như vừa nãy em không nhìn thấy cái tên này, Cách Chương.